Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Linh Diệu. Một khối huyền thiết mỏ, tại tràn đầy mà trong lò lửa bị nhiều lần rèn luyện. Dần dần, tạp chất bị đốt hủy, chỉ còn lại có một đoàn đỏ bừng tinh khiết huyền thiết. Tại linh lực búa tả đánh hạ. Cái này khối huyền thiết bị gõ thành thân kiếm hình thái. Khương Sầm lập tức lấy ra tàn kiếm chuôi kiếm, đem huyền thiết kiếm thân đặt trên của hắn. Sau đó lại là một hồi gõ, lại để cho thân kiếm cùng chuôi kiếm tận lực dán hợp. Rồi sau đó, làm lạnh, lại nung đỏ, lại làm lạnh, như thế nhiều lần 9 lần. Thân kiếm cùng chuôi kiếm, cơ bản tan ra làm một thể. Đương nhiên, bởi vì hai người phẩm chất kém quá xa, chất liệu trong lúc đó không có khả năng chính thức dung hợp. Chỉ là ngoại hình liên thành nhất thể. Bởi như vậy, tàn kiếm chuôi kiếm cũng bao vây lấy tầng một huyền thiết. Thay đổi hoàn toàn bộ dáng, mặc dù là đẳng cấp cao tu sĩ nhìn thấy kiếm này, cũng khó có thể nhận ra kiếm này đại có lai lịch. Định hình hậu, chính là rèn luyện. Mỗi lần rèn luyện, đều muốn dùng hòa, thành công khai phong, kiếm này tạm thời vô pháp khai phong. Hồn lão nói ra, bất đồng bảo kiếm, khai phong độ khó không giống với. Nói như vậy, càng là phẩm chất cao bảo kiếm, càng khó dùng khai phong. Bất quá, một khi khai phong hậu, uy lực cũng sẽ trở nên càng mạnh. Người thức tỉnh chi kiếm. Hiển nhiên chính là thuộc về cái này một loại. Kiếm này mặc dù là hợp lại mà thành, nhưng chuôi kiếm phẩm chất rất cao. Đừng nói ngươi tu vi hiện tại, coi như là một cái kim đan tu sĩ lúc này, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho hắn chính thức khai phong. Đúng vậy, Khương Sầm nhướng mày. Lần này kiếm vô pháp khai phong, uy lực liền giảm bớt đi nhiều. Chẳng phải là mất đi đúc lại ý nghĩa. Cũng chưa chắc vô pháp khai phong. Hồn lão nói ra, kiếm này là ngũ hành chi kiếm, vốn dùng ngươi ngũ hành thiên linh căn tư chất, vì hắn khai phong thích hợp nhất bất quá. Chỉ tiếc tu vi của ngươi quá thấp, pháp lực quá nhỏ bé mỏng, tạm thời vô pháp làm được. Nhưng mà, chỉ cần có phù hợp ngũ hành bảo vật tương trợ, ngươi vẫn là có thể lại để cho kiếm này khai phong. Hơn nữa, loại này bảo vật, ngươi vốn thì có. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, tiền bối là chỉ ngũ hành châu. Hồn lão nói ra, không sai, ngũ hành châu nguyên vốn là chuôi kiếm một bộ phận. Hơn nữa loại này tiên bảo, có thể tự hành mà thay đổi trong thiên địa ngũ hành chi lực. Nếu như ngươi khảm vào ngũ hành châu, có thể lúc này bảo dưới sự trợ giúp, lại để cho thức tỉnh chi kiếm khai phong. Một khi khai phong, kiếm này uy lực sẽ tăng nhiều, cùng lúc này không thể đánh đồng. Khương Sầm nhẹ gật đầu, chỉ tiếc hiện tại ngũ hành châu còn ở lại Trụy Tiên Cốc trong. Một khi có cơ hội thích hợp, hắn tất nhiên muốn lấy trở lại ngũ hành châu. Nhiều lần nếm thử sau khi thất bại, vì thức tỉnh chi kiếm khai phong sự tình, Khương Sầm tạm thời để ở một bên. Hắn thân gia phong phú, tại trong phường thị mua không ít đan dược, giúp đỡ trợ tu hành, nhưng hắn không dám tu luyện quá nhanh, cho nên mỗi một ngày, hắn đều chỉ xuất ra nhất thời nữa khắc thời gian tu luyện, đạo kinh. Thời gian còn lại, hoặc là nghiên cứu kiếm thuật, hoặc là tu luyện túy tiên quyết bên trong mùi rượu quyết. Túy tiên quyết là một bộ phận tiên gia công pháp. Bác đại tinh thâm. Khương Sầm đương nhiên không có khả năng hoàn toàn tu hành. Hắn muốn làm, chính là tu luyện trong đó một bộ phận cùng bản thân khí tức có quan hệ công pháp. Tu luyện công pháp này, còn phải mượn nhờ các loại linh rượu cùng thế tục phàm nhân chỗ ẩm chi rượu, hoàn toàn bất đồng. Khương Sầm tu luyện, đạo kinh, hậu, thế tục chi rượu, vô luận là liệt là nhạt, là thuần là hương. Tại Khương Sầm trong miệng, cũng như cùng nước uống, ngàn chén không say, uống nhiều hơn nữa cũng không hề cảm giác say. Nhưng linh rượu bất đồng, Khương Sầm Sơ tiếp xúc linh rượu, chỉ nghe hắn mùi rượu, cũng có chút say choáng choáng. Uống xong một ngụm, liền mặt đỏ tới mang tai, huân huân nhưng đã có một chút men say. Hắn theo một ngụm nhỏ bắt đầu, mượn nhờ dùng để uống linh rượu mùi rượu, tu luyện túy tiên quyết. Không những được lại để cho pháp lực của hắn tăng dày, nhưng lại hội dần dần địa hình thành một loại chính mình đặc thù khí tức. Loại này đặc thù khí tức, người ở bên ngoài xem ra, trên cơ bản chính là một thân mùi rượu, giống như là một cái uống rượu rượu người. Theo hồn lão theo như lời, tu luyện túy tiên quyết biến thành tu sĩ, vô luận thi triển công pháp gì thần thông, cũng sẽ ở thi pháp lúc tự nhiên mà vậy tản mát ra nồng đậm mùi rượu. Đối thủ thân ở loại rượu này khí phía dưới, nhẹ thì sao sao say choáng choáng, lợi hại thậm chí một say ngàn năm bất tỉnh. Bởi vậy, đấu pháp lúc cũng sẽ đại chiếm tiện nghi. Bất quá, Khương Sầm cũng không phải muốn đem túy tiên quyết tu luyện biến thành. Hắn cũng không có thời gian làm như vậy. Hắn muốn làm, tự là có thể thi pháp tràn một thân mùi rượu. Như vậy cũng đủ để che giấu chung quanh tu sĩ khác khí tức, có thể trợ giúp Khương Vũ che giấu yêu khí, bình tĩnh mà chặt chẽ tu luyện cuộc sống, lại để cho thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Nhoáng một cái 3 tháng đi qua, đông đi xuân tới, Khương Sầm đám mới nhập môn đệ tử cũng bắt đầu bị phân phối đảm đương nhất định chức trách tồi. Khương Sầm bởi vì hảo tử mà ở chúng đệ tử chung có chút danh tiếng. Hắn bị phân phối chức trách cũng cùng lần này có quan hệ. Nam Dương Tông có một vị điền trưởng lão cũng là trong rượu đạo hữu. Hắn có một tòa rượu viên, ngoại trừ cất kỹ không ít linh rượu bên ngoài, cũng có mấy cái hầm rượu. Điền trưởng lão thường xuyên cũng sẽ thân sản xuất một ít linh rượu. Khương Sầm tựu bị phân phối đến rượu trong viên, làm một ít thanh lý hầm rượu, trông giữ linh rượu việc vặt vãnh. Mấy tháng qua, hắn thậm chí không có cơ hội nhìn thấy điền trưởng lão liếc. Bất quá cái này tồi tuy nhiên bổng lộc không cao, nhưng là thập phần thanh nhàn, ngẫu nhiên còn có thể cùng đệ tử khác chia sẻ một ít thứ phẩm linh rượu. Khương Sầm cũng không phàn nàn chỗ, cái gọi là rượu không phân biệt. Nam Dương trong tông hào tửu đệ tử sớm đã tạo thành một cái vòng nhỏ hẹp. Bọn hắn tìm được linh say rượu, thường thường giúp nhau mời, cùng một chỗ nhấm nháp. Khương Sầm rất nhanh tự sáp nhập vào cái vòng nhỏ hẹp. Hơn nữa bởi vì hắn thường xuyên mua sắm linh rượu chia sẻ, có phần được hoan nghênh, cái này vòng tròn luẩn quẩn tiểu tụ ở bên trong. Thậm chí còn có 2 người kết đan kỳ tu sĩ cũng thường thường tham gia. Bất quá tụ hội lúc, bọn hắn chỉ uống rượu nói chuyện trời đất, không nói tu vi linh căn sự tình. Cũng không có ai bởi vì Khương Sầm ngũ linh căn tựu đối với hắn vài phần kính trọng. Gần đây, chúng đệ tử uống rượu chuyện phiếm lúc, chủ đề cơ bản đều tập trung ở 2 tháng sau cuối mùa xuân, luận đạo hội, thượng. Cái này luận đạo hội, mỗi năm 1 lần, là Nam Dương Tông đệ tử cấp thấp mở ra thân thủ tốt nhất sân khấu. Nam Dương Tông có một truyền thống, mỗi 1 năm tại luận đạo hội thượng biểu hiện ưu dị đệ tử, có cơ hội bị tông môn kim đan trưởng lão chọn chúng, trực tiếp đặc biệt thu làm thân truyền đệ tử. Từ nay về sau có cao nhân chỉ điểm, một bước lên mây, tiến giai ngưng đan kỳ cơ hội, vượt xa đệ tử khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.